Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh kia. Là cao bá, hãy thừa nhận đi. Ông chính là người của Gen. Là cao bá nhếch môi khơi cười. Thế nhưng vẻ mặt của ông hiện tại đã tràn đầy bất lực. Đúng là ông đã thua rồi. Thua trong tay con gái ruột và con trai nuôi của mình. Không cần xét xử gì nữa. Tôi thừa nhận. Mấy người La Gia không thể chối bỏ được nữa. Nếu họ không thừa nhận, thì họ cũng bị lôi ra nhét vào trong khối lập phương chết tiệt kia để chứng minh mối quan hệ với Gen. Lúc này Bạch Thư Khải tuyên bố phiên tòa tạm dừng trong 30 phút để hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án, bao gồm việc lập bản tổng kết về tội danh của La Cao Bá cùng với La Gia và mức phạt. Bên ngoài tòa án, phóng viên đã đứng thành hàng dài. Vụ án của La Gia là một vụ án lớn. Tuy vậy, không xét xử công khai ở bên ngoài để tất cả mọi người đều có quyền tham dự, nhưng vẫn được trực tiếp lên những kênh truyền hình. Trước khi phiên tòa bắt đầu, không ai có thể nghĩ có nhiều đặc sắc như vậy. Quả nhiên là La Gia, đến tận lúc kết thúc cũng không hề tầm thường. Những bí mật từ nhiều năm trước, những mối quan hệ đan xen nhau, những hy sinh, mất mát, yêu thương và những tổn thương, toàn bộ câu chuyện tồn tại trong một gia tộc vang danh, chẳng khác nào là miếng thịt béo bở để giới phóng viên thỏa sức xào nấu, đảo bới, nâng lên hay là dìm xuống. Tần Ngạo mở điện thoại lên, màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tần chủ tịch, chúng tôi không thể đưa thiếu phu nhân về, xin nhận trách phạt. Nếu có thể dễ dàng đưa La Thư Anh về cho y như vậy, chẳng phải Triệu Minh cũng chỉ là một tên kém cỏi thôi sao? Lúc này Triệu Minh đi qua y, muốn tiến ra ngoài, Tần Ngạo cũng đứng dậy phía sau anh. Triệu tiên sinh, trò chơi này, trời có vui không? La Thư Nhu và Trình Khánh mất mạng. La Thư Anh bị đẩy vào địa ngục Tần gia, sống với kẻ tàn nhẫn như Tần Ngạo. Với Triệu Minh, nó chưa bao giờ là một trò chơi. Nó là một bờ vực giữa sự sống và cái chết. Chưa một giấc ngủ nào của anh được an yên, chưa một bữa cơm nào của anh được ăn ngon miệng. Bởi vì Triệu Minh biết khi anh đang ngồi đây, thì từng giây từng phút, La Thư Anh đang phải chịu đau đớn và khổ sở. Thế nhưng Triệu Minh vẫn đáp lại Tần Ngạo. Vui chứ? Vui nhất là khi có sự góp mặt của một con tốt như là Tần chủ tịch. Triệu tiên sinh, anh từng nói tôi đến việc giải thích ai cũng không thể xác định được thì chỉ là thứ vô dụng thôi, có đúng hay không? Vậy bây giờ xem ra tôi đã xác định được rồi đấy. Vậy thì chúc mừng cậu. Triệu Minh nhàn nhạt mở lời, nhưng không hề có ý định kéo dài cuộc nói chuyện với y. Tần Ngạo nhận ra muốn giành được La Thư Anh trước tiên phải khiến cho Triệu Minh này biến mất. Đồng thời lúc Triệu Minh và Tần Ngạo đang nói chuyện ở một căn phòng tối khác, màn hình lớn chiếu toàn phiên họp của tòa nhà La Gia, đến đoạn cây bút thu âm của La Thư Nhu được Diễn Quân mở lên. Giống như việc chúng ta bảo vệ Tiểu Anh, Trình Khánh có lẽ đang muốn bảo vệ chủ nhân mới của Sen. Vì vậy trước khi thời hạn 4 năm đã hứa kết thúc, dù anh thu thập được bất cứ loại nhân chứng vật chứng gì, cũng không được động đến Sen. Đây là cái giá phải trả để cứu Tiểu Anh. Khi nghe xong câu này, người đàn ông dùng điều khiển tua một mạch đến loại La Cao Bá bước ra từ khối lập phương. Chữ rèn phía sau lưng gáy của La Cao Bá được phóng lớn trên màn hình như một ngọn lửa rực sáng trong không gian tối tăm xung quanh hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đến cuối cùng anh vẫn trái lệnh ba để có thể chu toàn mọi việc cho nguyện vọng của người phụ nữ ấy. Anh hai à? Mà nếu là em thì cũng sẽ như vậy thôi nhỉ? Vì chúng ta chảy chung một dòng huyết thống mà. Ánh sáng mờ từ màn hình TV chiếu xuống một nửa gương mặt hoàn mỹ không góc chết của hắn. Những ngón tay dài đẹp đẽ nhưng khỏe khoắn đang siết chặt một ly rượu sóng sánh màu vàng nhạt, hướng tầm nhìn lên tấm ảnh treo ở đầu giường. Trong hình là một cô gái với mái tóc đen được tết hai sam, mặc đồng phục nữ sinh, ôm cây đàn ngồi trên xích đu cạnh bờ hồ yên tĩnh, vẻ mặt chuyên tâm, ánh mắt lấp lánh và khóe môi hơi cong nhẹ như đang cười. Giọng nói của người đàn ông trong bóng tối bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Không phải là Tần Ngạo, cũng không phải là Triệu Minh. Tiểu Anh à, em là của tôi. Tin tức là cáo bá lãnh án phạt tù chung thân, là những người còn lại trong La Gia bị phạt từ 20 đến 35 năm tù vừa mới được quyết định, ngay lập tức đã lan ra khắp nước. Lại nói đến La Phu Nhân, vì không chịu nổi mà phát điên, thần trí hoàn toàn không còn tỉnh táo. Báo đài liên tục đưa tin không tiếc lời. La Gia lừng lẫy một thời, rìa chỉ còn lại một đống tro tàn. Tài sản của Thịnh Hải bị đóng băng hoàn toàn. Lúc này La Thư Anh đang ngồi yên lặng trong phòng. Tivi góc phòng vẫn đang mở, âm thanh ồn ào phát ra. La Thư Anh cũng là người dõi theo phiên tòa trực tiếp. Cô không thể nhìn cũng không thể nói, nhưng vẫn có thể nghe được. Ở trong lồng ngực có điều gì đó làm cho trái tim nhức nhối. La Thư Nhu nói cô ngốc nghếch. Ngày trước cô chưa từng bận lòng. Cô thậm chí còn nghĩ mình có thể làm kẻ ngốc cả một đời. Kẻ ngốc thì luôn luôn hạnh phúc. Hóa ra cô đã lầm tưởng. Kẻ ngốc mới là kẻ không bao giờ có được hạnh phúc. Vì ngu ngốc nên mới để chị gái phải hy sinh cả mạng sống để cứu cô. Vì ngu ngốc nên chưa từng một lần quyết định bản thân sẽ sống theo cách nào. Và vì ngu ngốc nên ngoài kia thế giới chuyển động mãnh liệt như thế nào, sóng dữ cuộn trào từng cơn, còn cô thì vẫn chậm chạp mà sống. Bao nhiêu người đau vì cô, bao nhiêu người hy sinh cho cô, và rồi chính cô cũng là người bị tổn thương. Cái giá của kẻ ngốc chính là như vậy. Tại sao phải là cô? Tại sao là phải vì cô? Nếu năm xưa là Thương Nhu không dùng mạng sống để đổi lấy một đứa em gái tàn phế như bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Móc xích ràng buộc kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, bí mật bị chôn vùi xuống rồi lại đào lên, tất cả cuối cùng cũng là chỉ vì cô. Điện thoại đầu giường lại reo vang. La Thư Anh theo cảm tính vươn người về phía sau, qua mấy lần đưa tay qua lại mới có thể cầm đúng vật cần cầm. Cô bắt máy, đoán chắc Triệu Minh đang ở đầu dây bên kia, vì số điện thoại này chỉ có Triệu Minh mới biết. Kèm dầu, cậu có còn nhớ tôi không? Không phải là Triệu Minh. Đầu dây truyền đến một giọng nói xa lạ, hơi trầm, nhịp điệu rất chậm, như muốn để cho cô nghe rõ từng chữ. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Người kia tự nói rồi lại tự cười. Xem ra đối phương hiểu rất rõ về La Thư Anh. Hắn có thể cũng đã xác định được trước đây sẽ là một cuộc độc thoại, bởi vì cô có thể nghe mà không có thể nói. Kèm dầu, La Gia bị hủy hoại hoàn toàn rồi, có cảm giác gì? La Thư Anh hình như không quan tâm đến toàn bộ câu hỏi, cô chỉ để ý đến hai chữ kem sâu. Đã rất lâu rồi mới lại nghe có người gọi như vậy, cảm giác đột nhiên rất khó diễn tả, giống như bàn tay vô hình kéo về thời tiên thiếu trong trẻo vô tư. Người này là ai? Cậu lúc nào cũng im lặng và cam chịu, cậu có biết không? Giống như tôi vậy, chúng ta giống nhau. Kem dâu à, cậu có từng nghĩ về một ngày mình sẽ lại có giọng nói, có lại bước đi và có lại ánh sáng chưa? Một câu này của người bên kia như đánh trúng vào điểm yếu của La Thư Anh, khiến cô trở nên chuyên tâm lắng nghe hơn. Hắn lại cười, tiếng cười nghe có vẻ rất thoải mái, dường như hắn đang đứng trước mặt cô và nhìn được dáng vẻ cùng biểu cảm của cô vào lúc này. Lại có được tất cả những thứ đã mất ư? Đó là điều mà La Thư Anh vừa mong muốn lại vừa không dám mong muốn. Triệu Minh đã hứa sẽ đem lại ánh sáng cho cô. Cô không tin anh, cũng không muốn làm phiền anh phải tốn tâm tư vì một kẻ tàn phế toàn thân đã vấy bùn như cô. Nhưng khi người kia nói ra câu này, lại cho cô có một loại cảm giác rất mãnh liệt, khiến cô phút chốc trở thành kẻ tham vọng. Cô không muốn là một kẻ tàn phế, cô muốn được chính mình nhìn thấy ánh mặt trời và hoàng hôn buông xuống, muốn được đi trên đôi chân của chính mình và còn muốn được cất giọng hát. Cậu có từng nghĩ về một ngày bản thân có thể ngay ngắn đứng trước mặt Tần Ngạo, giáng cho y một cái bạt tai và chủ động đề nghị ly hôn không? Hắn biết tất cả về La Thư Anh, giống như là Triệu Minh. Hắn thậm chí biết về việc La Thư Anh từng nói muốn ly hôn với Tần Ngạo. Lúc ấy cô đã mất giọng nói nên chỉ có thể viết ra. Y không những không đồng ý mà còn đối xử với cô vô cùng thô bạo. Trong cơn cuồng nộ, ánh mắt của Tần Ngạo nóng bỏng như một ngọn lửa lớn, vô cùng bức người. Nói với La Thư Anh rằng, hãy nói đi, nói với tôi rằng cô muốn ly hôn bằng chính giọng nói của cô. Nghĩ đến đây, hai tay của La Thư Anh hơi run rẩy. Tần Ngạo giống như một bóng ma đè nặng trong lòng, chèn ép vào lồng ngực của cô, siết chặt từng hơi thở của cô, khiến cho La Thư Anh bị cuốn vào một vòng tròn ác mộng, không thể chạy trốn cũng không thể thoát ra. Nói cô đã hoàn toàn rời xa Tần Ngạo, có thể đúng nhưng có thể vẫn sai. Cơ thể ở đây nhưng tâm hồn bị giam cầm vĩnh viễn ở đó. Hỏi cô đã buông y chưa? Cô buông, buông là không yêu, buông là không hận, nhưng cô sợ. Cô sợ một ngày, Tần Ngạo sẽ đến và đưa cô về bên cạnh y. Suy nghĩ ấy mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho La Thư Anh phát điên. Suy nghĩ ấy mỗi lần xuất hiện sẽ khiến cho La Thư Anh thấy bản thân mình bị kích thích bởi vì mùi vị tanh nồng của máu và những vết thương, giống như chính những điều mà Tần Ngạo đã gây ra cho cô trong quá khứ. Thật ra chưa từng có một giấc mơ nào của La Thư Anh không có y. Chưa có một giấc mơ nào của La Thư Anh không lạnh lẽo và đau đớn cùng cực. Trong những cơn ác mộng kéo dài, hết thảy đều là Tần Ngạo. Kèm dầu, nếu như sợ thế, vì sao không thẳng thắn đối mặt một lần? Một khoảng lặng kéo dài, người kia nói một câu sẽ dừng lại một chút, rất bình tĩnh chờ phản ứng của La Thư Anh. Người này không chỉ biết, mà còn hiểu tất cả con người của cô, giống như là Triệu Minh. Nhưng cũng khác Triệu Minh, hắn hiểu tất cả những phần tối tăm trong con người của cô. Hắn hiểu cô thật ra cũng là một người tham vọng. Hắn hiểu cô đang cùng cực, hiểu cô có thể sa ngã, thậm chí còn sa ngã hơn La Thư Nhu ngày trước. Tôi có thể cho cậu bất cứ những thứ mà cậu cần. Đôi mắt, đôi chân, giọng nói. Cậu muốn có đúng không? Cảm giác nhìn thấy Tần Ngạo thảm hại, cậu muốn có đúng hay không? Cảm giác sống như La Thư Nhu ngày trước, sa đọa nhưng tự do, cuồng loạn nhưng say mê. Cậu có muốn thử không? Ở câu này hắn nói rất nhanh, thành âm dồn dập mỗi câu mỗi chữ như đang dồn cô đến chân tường. La Thư Nhu, La Thư Nhu. La Thư Anh muốn hét lên cái tên này, thế nhưng cổ họng đáng nghẹn, bất lực chảy nước mắt. Cuối cùng cô cũng có thể khóc, khóc cho cái chết của chị gái cô và khóc cho chính cô nữa. Suốt cả khoảng thời gian diễn ra phiên tòa ban nãy, La Thư Anh cũng giống như vô số người ngoài cuộc khác, đến phút cuối mới biết được những bí mật, những việc dịch xảy ra trong góc tối. Cô bất ngờ, kinh ngạc, cô bất ước, đau đớn và cô nhục nhã. Cô đã làm gì khi La Thư Nhu lên kế hoạch tự kết thúc đời mình để đổi lại mạng sống cho cô? Cô đã làm gì khi thay chị gái bước chân vào Tần gia? Cô đã làm gì khi ở bên cạnh Tần Ngọc? Và đã làm gì khi ở bên cạnh Triệu Minh? Trước đây cô là một kẻ ngu ngốc, bây giờ lại là một kẻ tàn phế. Trong bóng tối, La Thư Anh cười vô cùng lạnh lẽo, lại cũng vô cùng ngông cuồng, giống như nụ cười của La Thư Nhu năm xưa. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Kèm dầu, trở thành người phụ nữ của tôi, ở bên cạnh tôi. Đổi lại tôi sẽ cho cậu biết thế giới này đang chuyển động theo cách nào. Tôi sẽ cho cậu thấy hạnh phúc của một bà hoàng, chứ không phải là kẻ ngu ngốc. Tin tôi. Điện thoại đột nhiên cắt kết nối. Người đàn ông chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút ngân dài, là La Thư Anh chủ động tắt máy. Một lúc sau, điện thoại trong tay hắn lại rung nhẹ. Màn hình báo tin nhắn. Tin nhắn của La Thư Anh đến, chỉ có hai chữ, giống như hai chữ mà Triệu Minh đã nói với La Thư Nhu vào một ngày của 4 năm trước. Thành sao? Nếu như thế, La Thư Anh viết mà không hề suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng như thể hiện một ý định vô cùng rõ ràng và chắc chắn. Khóe môi hắn cong lên kênh kiểu. Triệu Minh à, anh có thể sẽ không ngờ đến loại tình huống này có đúng hay không? Cô gái mà anh luôn quá bảo vệ, cô gái mà anh luôn cho rằng quá mong manh, không đủ sức để vươn ra bên ngoài ấy, thật ra cũng có đủ quyền năng để đặt một bàn cờ giống như anh. 4 năm trước là ván cờ của Triệu Minh và La Thư Nhu, bây giờ đến lượt chơi của hắn cùng với La Thư Anh. La Thư Anh rồi sẽ không phải là một cô bé ngốc nghếch chậm chạp trong quá khứ, cũng không phải là cô con gái đơn giản vô tư của 4 năm trước, và càng không phải là người phụ nữ tàn phế nhiều tổn thương của hiện tại. La Thư Anh rồi sẽ trở thành bà hoàng của Gen, là bông hoa đẹp nhất trên đời này, hắn chắc chắn. Bệnh viện thành phố. Sao vẫn sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi. Y tá bế một đứa bé còn đỏ hòn quấn trong tấm mền trắng tinh đặt bên cạnh cô. Chúc mừng cô là con trai, mẹ tròn con vuông. Sao vẫn nhìn vật nhỏ còn thức, hơi cựa quậy bàn tay nhỏ xíu vùng loạn giữa không trung, sau đó chạm nhẹ vào mặt của cô. Sự tiếp xúc mềm mại khiến trong lòng người mẹ trẻ đột nhiên xúc động. Cô còn yếu, có cần tôi tạm thời đưa bé vào chồng chăm sóc sơ sinh không? Không cần, tôi muốn con ở đây với mình. Vậy thì được. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh viện được mở ra, Tần Ngạo ung dung bước vào. Vừa nhìn thấy y thì hai mắt Sào Vấn đã đỏ lên. Ngạo. Hộ lý cúi đầu chào y một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Ngạo liếc nhìn xuống vật nhỏ đang ở trong phòng của Xào Vấn, trên mặt chưa hề bộc lộ cảm xúc. Ngạo à, con của chúng ta. Xào Vấn sắc mặt yếu ớt sau sinh, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đứa bé sinh ra lại khó khăn đến như vậy. Giống như là bản thân đang đứng giữa ranh giới, giữa sự sống và cái chết. Toàn thân đau đớn, rút cạn sức lực. Nhưng cô yêu y, yêu đứa bé của hai người. Vì vậy mà đến cuối cùng, cũng có thể bình an sinh ra, cảm thấy vô cùng toại nguyện. Đôi mắt đứa nhỏ trong vắt nhìn hắn, một cái nhìn lạ lẫm như đang chống đối lại vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Ngạo. Lúc này Tần Ngạo lấy trong túi quần hai tấm thẻ màu đen, một chiếc điện thoại đặt xuống, tủ kê cạnh đầu giường. Nhà, và xe, đã chuẩn bị cho cô. Tài sản cá nhân ở trong này, đủ cho cô và đứa bé yên ổn sống. Dùng điện thoại này để liên lạc với số điện thoại duy nhất được lưu trong đây. Sẽ có người đưa cô ra sân bay. Anh muốn đưa em đi đâu? Xào Vấn run rẩy, cổ họng cô trở nên nghẹn đắng. Tần Ngạo thế mà lại muốn đuổi cô và đứa bé này đi. Nó là con ruột của y, là giọt máu của y cơ mà. Cô đến ở đâu thì hãy về ở đó đi. Ý anh là Italia? Không. Nam đứa bé 18 tuổi, cứ bảo nó đến Tần gia, bà tôi sẽ nhận lại. Còn cô ở Tần gia, vốn dĩ không danh phong phận, sợ phải đi thì có gì mà uất ức chứ. Ngạo à, em là người phụ nữ của anh. Nó là con trai anh không thể làm như vậy được. Người phụ nữ của tôi ư? Tần Ngạo cười lạnh nhạt, ánh mắt y như kết băng, dọa người đối diện. Nói sai rồi. Bất quá cũng chỉ là người phụ nữ mà tôi từng hứng thú. Muốn làm người phụ nữ của Tần Ngạo này còn chưa đến lượt cô đâu. Không phải tôi để cô ở Tần gia quá lâu, nên bản thân đã thật sự quên mất ai mới là con dâu của Tần gia, ai mới là Tần thiếu phu nhân thật sự đấy chứ. Là thử anh, chỉ có ba chữ mà chưa từng một giây phút nào không thôi ràng buộc cô. Đến bây giờ, thậm chí khi cô đã có đứa bé, cũng hoàn toàn không có một chút khác biệt. Xảo Vấn cười châm chọc. Đây là lần đầu tiên cô cười như vậy trước mặt y, sắc mặt nhợt nhạt này lại càng thêm khó coi. Tần Ngạo, anh tưởng anh có thể thắng được Triệu Minh sao? Từ Triệu Minh đã muốn, không ai có đủ năng lực giành lại được. Đừng nói đây lại là người phụ nữ mà anh ta yêu. Anh nghĩ anh giành nổi sao? Cuối cùng cũng nói ra, thật sự cũng đã nói ra với y. Xảo Vẫn nghĩ cả trăm lần cũng chưa từng nghĩ có ngày dám thẳng thắn nói với người đàn ông này những lời như vậy. Giống như một cái bạt tai giáng vào mặt y, giống như mũi kim châm vào trong lòng, khiến đôi lông mày của y xô lại. Một kẻ kiêu ngạo như y thì có bao giờ muốn nhận định là người thua cuộc kia chứ? Tần Ngạo, anh là một thằng ngu, đến cô gái mình yêu cũng có thể nhầm lẫn. Anh vẫn còn nghĩ rằng mình thông minh sao? Không những nhận lầm La Thư Nhu thành La Thư Anh, còn là con tốt để bọn họ xoay vần trong tay. Lấy được La Thư Anh chẳng qua cũng là một phần trong kế hoạch. Anh tưởng anh yêu La Thư Nhu như thế sao? Anh tưởng anh hận La Thư Anh như đến vậy ư? Anh hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là hoàn toàn những lầm tưởng thôi. Cầm miệng. Sắc mặt của Tần Ngạo càng ngày càng trở nên u ám. Tiếng cười của Xảo Vấn vẫn còn vang vang. Anh thật ra vẫn yêu La Thư Anh, vẫn không ngừng nhìn cô ta, nhưng lại không thể tránh khỏi sự ràng buộc cùng La Thư Nhu. Cảm giác thế nào? Đau đớn có đúng hay không? Cuối cùng La Thư Nhu gặp tai nạn đột ngột. Người lên xe hoa cùng anh lại là La Thư Anh. Tại sao anh lại bất mãn chứ? Tại sao lại căm hận? Tại vì anh ích kỷ, tại vì anh kiêu ngạo, ấu trĩ và còn ngu xuẩn nữa. Anh ghen tuông đến phát điên. Mỗi ngày khi nhìn thấy La Thư Anh thân thiết cùng với La Cao Sự, anh yêu nhưng mà anh cũng hận. Anh hận La Thư Anh hại chết La Thư Nhu. Tần thiếu gia quả nhiên là đủ khác biệt. Người ta chỉ có thể yêu một người, anh lựa chọn yêu hai người cùng một lúc. Anh thấy có vui không hả? Tần Ngạo lạnh lùng xoay người nhìn Xảo Vấn, giọng y trầm hẳn. Đừng nghĩ tôi không dám xuống tay với cô. Vậy thì anh xuống tay đi. Một lúc không có động tĩnh, tiếng cười của Xảo Vấn đáp lại lanh lành trong phòng. Dù là người anh yêu hay là người anh hận, dù người anh nuông chiều hay là người anh tổn thương hành hạ, cũng chỉ có thể là La Thư Anh. Tôi nói có đúng hay không? Thế nhưng tôi nói cho anh biết Tần Ngạo à, anh đã bỏ lỡ rồi. Anh bỏ lỡ từ đêm trong quán bar ở Ý. Anh ở trên thân xác thôi triền miên thác loạn. Có tôi, có đứa bé này, cả đời La Thư Anh sẽ không bao giờ ở bên anh nữa. Cả đời này anh cũng đừng mong cướp được La Thư Anh từ tay của Triệu Minh. Tần Ngạo không muốn ở lại nghe Giao Vấn nói năng lộn xộn, y trực tiếp quay người buông câu lạnh lùng. Nếu không cấp được, tôi sẽ trực tiếp hủy diệt. Trước khi Tần Ngạo mở cánh cửa phòng, y nghe Giao Vấn phía sau nói. Người như Triệu Minh, hoàng tử Anh Quốc cũng phải kính trọng hắn 7 phần. Anh thật sự là đủ năng lực sao? Đừng nói đến động một lần nữa vào La Thư Anh, chỉ sợ một lần gặp lại cũng không có khả năng đâu. Cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại phía sau câu nói. Lúc này nước mắt của cô đồng thời chảy ra. Đứa bé trong lòng không biết từ lúc nào đã ngủ say, vẻ mặt rất an yên. Vòng tay của Giao Vấn hơi siết chặt lại, cảm giác ôm đứa bé mềm mại và ấm áp làm nước mắt cô đua nhau rơi xuống. Con trai à, mẹ cũng mệt quá rồi. Cô cũng mệt mỏi với tình yêu này. Cô cũng mệt mỏi khi phải theo đuổi một người, theo đuổi một thứ hạnh phúc mơ hồ xa xôi. Cô muốn hỏi La Thư Nhu, làm thế nào lại quyết liệt lựa chọn như vậy ra đi? Muốn hỏi La Thư Anh, làm thế nào mà dễ dàng buông bỏ? Trên đời liệu có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của một người phụ nữ thảm hại như cô không? Thật sự là có ai hay không? Tần Ngạo ngồi trong xe ô tô. Y đã hút đến điếu thuốc thứ hai. Cuộc điện thoại cần đến thì mới đến. Tần thiếu gia, cục cảnh sát đã chấp thuận cho hai đội theo những bằng chứng của chúng ta đưa đến để lục soát nhà của Triệu Minh. Tôi hiểu rồi. Nhấn chân ga, xe ô tô của y phóng theo hướng đi đến căn hộ của Triệu lão gia và Triệu phu nhân. Ở bên cạnh ghế, ngổn ngang những tấm ảnh chụp La Thư Anh đang ngồi xích đu ngoài khuôn viên, sợi ruy băng buộc vào mắt xanh lam nổi bật, váy trắng tinh khôi bị nắng sớm chiếu vào óng ánh một dải sáng bắt mắt. Thì nhĩ đặt điện thoại xuống giường. La Thư Anh vẫn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tiểu Anh, tại sao lại phải gửi tin nhắn này? Thì nhĩ hoàn toàn mơ mịt khi La Thư Anh nhờ cô gửi tin nhắn cho một số điện thoại lạ như vậy, không phải số của Triệu Minh. La Thư Anh khẽ lắc đầu, một lúc lấy cuốn sổ bên cạnh rồi viết. Thì nhĩ à, cảm ơn, rất cảm ơn. Có thể ngày mai cô sẽ không còn là La Thư Anh của ngày hôm nay nữa. Không thể nào viết ra lời cảm ơn với những người cô mang ơn, như là Triệu Minh, như là Thi Nhĩ. Có thể ngày mai thôi, mọi thứ sẽ một lần nữa xáo trộn. Tiểu Anh à, đừng khách sáo như vậy mà. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Ừ, tôi hiểu rồi. Thi Nhĩ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. La Thư Anh lật hai bàn tay, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, không biết lý do gì. Ra đến ngoài hành lang, Thi Nhĩ lấy điện thoại gọi cho Triệu Minh, nhưng mấy lần đều không thể kết nối được. Có vẻ anh đang bận một cuộc điện thoại khác. Triệu Minh nhận điện thoại của Tư Á. Giọng nói của cô vẫn điềm đạm chậm rãi, nhưng nghe kỹ một chút, có thể phát hiện ra sự bất an trong lời nói. Chủ tịch à, thiếu phu nhân vừa nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Thời gian. Cuộc nói chuyện kéo dài 8 phút 40 giây. Xin lỗi, 5 phút sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, thì số máy này đã không còn tồn tại. Vì vậy tôi tạm thời chưa thể tra ra đối phương. Người mà đến Tư Á cũng không thể tra ra. Trên đời này không có mấy. Tôi hiểu rồi. Tiếp tục dùng mọi cách để tìm hiểu về người này. Dạ vâng. Diễn Quân chuyên tâm lái xe. Nghe thấy đôi ba câu nói chuyện của Triệu Minh, quay lại phía sau nói với anh. Vậy chủ tịch à, hiện giờ có đi mua bánh bao nhân thịt cho thiếu phu nhân nữa không ạ? Triệu Minh chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại tiếp tục reo vang. Triệu tiên sinh, Tiểu Anh cô ấy. Tiểu Anh làm sao? Dạ có biểu hiện hơi lạ. Bà nãy cô ấy còn nhờ tôi nhắn tin cho một số điện thoại lại. Triệu Minh vô thức nhíu lông mày. Điện thoại anh chuẩn bị cho La Thư Anh chỉ có một mình anh biết. Trong điện thoại cũng chỉ có lưu số của mình. Số lạ mà Thi Nhĩ muốn nhắc chắc chắn là số lạ vừa gọi cho La Thư Anh. Cô ấy nhờ cô nhắn gì? Chỉ có 2 chữ thôi à? 2 chữ? Ừ, thành sao? Đáy lòng của Triệu Minh như đang nghe thấy tiếng đổ vỡ, tựa như một viên pha lê bị rơi nát, khiến anh lập tức bất an, thậm chí còn có đôi chút hoảng sợ. 2 chữ này, 4 năm trước anh cũng đã từng nói với La Thư Nhu, mở đầu một bàn cược, dẫn dắt một số biến cố. La Thư Anh hiện giờ. Diện Quân, lập tức quay xe về nhà. Triệu Quân ngồi bên cạnh Triệu Minh, thấy sắc mặt của anh trai chuyển biến rất xấu. Anh hay à, chị dâu có chuyện gì sao? Không kịp nữa rồi. Triệu Minh có cảm giác mãnh liệt, nếu anh không về lập tức lúc này thì sẽ không thể nào kịp nữa. Liệu anh sẽ mất cô thêm một lần nữa giống như 4 năm trước không? trái tim như bị ai nắm lấy, dùng lực bóp mạnh, sự nhức nhối khiến hai đầu lông mày không thể nào giãn ra, liên tục cau có. Đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, chỉ tràn ngập hoàn toàn là hình ảnh của La Thư Anh trong đó. Diện Quần hiểu ý của Triệu Minh, cậu nhấn mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe, vượt qua vô số chặng đèn đỏ. Phía sau họ thậm chí còn vang vang đôi ba câu chửi thề. Thì Nhĩ khó hiểu nhìn điện thoại. Triệu Minh chưa nói đã tắt. Đột nhiên đầu óc cô trở nên đau nhức, thần trí mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần đi. Cảm giác này có gì không ổn. Nghĩ đến đây thì liền lập tức ngất lịm. Lúc cảnh sát tới nơi, trong căn hộ vốn ồn ào, hoàn toàn không có động tĩnh. Tần Ngạo có một chút vội vã, ý muốn lập tức nhìn thấy La Thư Anh lúc này. Nhưng cảnh tượng bên trong nhà lại khiến hầu hết mọi người bất ngờ. Triệu lão gia đang nằm ngủ ở sofa. Tờ giấy báo mới của ngày hôm qua vẫn đang còn úp trên mặt. Trong phòng ngủ lầu 1, Triệu phu nhân cũng đang nằm nghỉ ngơi. Lên đến lầu 2, một cô gái đang được nằm truyền dịch trên giường, trán dán một miếng họa sốt. Khung cảnh cưỡng ép như vậy, liếc một cái cũng có thể biết được là do người sắp đặt, nhưng lại nhất thời không tìm ra được chứng cứ. Tần chủ tịch, xem ra có hứng thú với căn hộ của ba mẹ tôi như vậy. 5 lần 7 lượt đến đây, giờ còn lại kéo theo cảnh sát đến đây là có ý gì? Một người đứng đầu trước giơ gậy khám xét cho Triệu Minh khi anh vừa bước vào đến cửa. Triệu tiên sinh, có bằng chứng cho thấy ngày giam giữ bất hợp pháp Tần thiếu phu nhân của Tần thiếu gia đây. Chúng tôi đã nhận được lệnh khám xét. Vậy các người có khám ra được gì chưa? Mấy người bị hỏi đến câu này thì tạm thời cứng họng không nói được gì cả. Ái ngại nhìn nhau, Tần Ngạo không thay đổi sắc mặt, ánh mắt như đại bàng quét qua toàn bộ căn hộ. La Thư Anh ở đây, thậm chí mới ở đây thôi, ý có thể cảm nhận được điều đó. Ở căn nhà này, ngoài ba mẹ tôi, cậu em trai và em dâu đang bị sốt, phải nằm truyền dịch đang sống cùng nhau. Thì làm sao có được một thiếu phu nhân xinh đẹp cao quý của Tần gia chứ? Lúc này Triệu Quân mới hấp tấp từ bên ngoài vào, vẻ mặt gấp gáp. Anh hai, có chuyện gì mà nhà mình nhiều người như vậy? Em vừa chạy đi mua sữa cho Thi Nhĩ, sao giờ về đã ồn ào như vậy? Mấy ngày nữa không định cho bà xã tôi được nghỉ ngơi đàng hoàng ư? Triệu Quân có vẻ vô cùng gay gắt, mấy người cảnh sát cũng phải nép vế vài phần. Diễn Quân đứng ra nói chuyện nghiêm túc. Lệnh khám cũng đã có, khám xét cũng đã xong, không tìm ra tức là không có hiệu lực, có thể bằng chứng được cung cấp không chính xác. Dù sao thì phiền các vị về cho. Các vị cũng đã nghe thấy rồi đấy, nhà thân chủ tôi còn có người bệnh, cậu nhà đây lại rất nóng tính, yêu thương bà xã vô cùng, còn cô chấp e rằng sẽ không hay cho lắm đâu. Tần Ngạo đứng cạnh muốn cười nhạt một tiếng, y đưa mắt hướng ra Triệu Minh. Tình cảnh miễn cưỡng như vậy, e rằng đây chỉ là tạm thời đối phó. Y thật nghi ngờ là Thư Anh có thể hiện tại đúng là không ở đây nữa, và cũng không ở bên cạnh Triệu Minh nữa. Tần Ngạo đột nhiên nhớ đến lời nói của Xào Vấn nói với y, người đàn ông giống như Triệu Minh, đến hoàng tử Anh Quốc cũng phải kính hắn 7 phần. Vậy mà giờ này lại có người dễ dàng đột nhiên xuất hiện và cướp La Thư Anh đi thế sao? Triệu Minh không né tránh ánh mắt của Tần Ngạo, 4 mắt nhìn nhau, ánh nhìn sắc bén. 4 năm trước Trình Khánh từng cảnh báo La Thư Nhu, Gen sẽ đổi chủ, nhưng chủ mới của Gen vẫn muốn La Thư Anh. Trong tương lai, Gen sẽ lại xuất hiện và cướp cô đi. Bây giờ có phải chính là cái tương lai được nhắc đến hay không? Trong một khoảnh khắc, cả Triệu Ninh và Tần Ngạo đều cảm nhận ra được họ đều đã đến muộn. La Thư Anh đã biến mất, thật sự biến mất mà không hề để lại một dấu tích nào. Gen từ xưa đến nay cướp vật cũng vậy, và cướp người cũng vậy. Thứ bị cướp đi sẽ như tan biến hoàn toàn vào không gian, không còn tồn tại nữa. La Thư Anh, cô gái nhỏ tạo nên sóng gió lớn, em lại xuất hiện, chỉ là không biết khi nào sẽ xuất hiện lại một lần nữa, em sẽ là ai? Sau khi chắc chắn Tần Ngạo và mấy người cảnh sát đã lên xe rời đi, Triệu Quân đặt bình sữa xuống mặt bàn, cậu nới lỏng cà lạp vạt thở hắt ra một hơi. Anh hai à, loại kịch bản này cũng quá kịch tính rồi đi. Diễn Quân thuận tiện đem bình sữa của Triệu Quân vừa mới mua đặt cất lại vào trong tủ lạnh, sau đó lấy mấy cốc nước khoáng. Ba người ngồi ở sofa trầm mặc. Lúc họ mới trở về, cảnh tượng thật khó mà hình dung nổi. Triệu lão gia ngồi ở ghế dài, cả người ngả tựa vào thành ghế, hai mắt khép chặt. Ở trong bếp, Triệu phu nhân ngã trên nền, tay bà còn cầm một mảnh vỡ từ chiếc bát đã vỡ tan, vài mảnh còn rơi loạn xạ xung quanh, vòi nước vẫn mở. Lên lầu 2 thì Nhĩ ngất lịm ngoài hành lang. La Thư Anh đã hoàn toàn biến mất, còn lại tất cả đều là dường như rơi vào hôn mê. Tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại giống như một lời cảnh báo rõ ràng từ đối phương. Nếu không phải Tư Á nhanh... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net